Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, triệu hoán ma sủng. Chủ động năng lực, tịnh hóa ma văn, sơ cấp, 3/3, 3 phần ma văn hợp nhất, để nó bắt đầu phát sinh một loại nào đó thần bí thuế biến. Loại này thuế biến là như thế kịch liệt, để Sauron toàn bộ thân hình đều đang chấn động. Tại trên mặt hắn, từng đạo huyết sắc đường vân phù hiện, hội tụ vào một chỗ, hình thành một trương huyết sắc miệng rộng, còn có thể nhìn thấy bên trong có từng khỏa hàm răng bén nhọn. Giao diện thuộc tính bên trên kỹ năng ô biểu tượng bắt đầu mơ hồ. Sau đó huyết sắc quang mang đại tác, thành công hoàn thành tiến giai, chủ động năng lực, tịnh hóa ma văn, trung cấp, A. Vậy mà trực tiếp thăng cấp, mà không phải tăng lên một tiểu giai. Xem hết sau khi giới thiệu, Sauron thần sắc không biết nên dùng biểu tình gì. Tịnh hóa ma văn, trung cấp, cấp 2 linh hồn tịnh hóa độ 90%, cấp 2 phía dưới bản nguyên linh hồn tịnh hóa độ 99%. Tiêu hao tinh thần lực cùng bộ phận sinh mệnh lực, đến tịnh hóa rơi bản nguyên linh hồn bên trong chứa đựng ký ức tin tức. Đem hóa thành thuần túy linh hồn năng lượng cung cấp bản thể hấp thu cường hóa tự thân. Trước mắt bản thể chưa phù hợp sử dụng điều kiện, cần sinh vật đẳng cấp đạt tới cấp 2 hoặc thể chất thuộc tính vượt qua 16 điểm. Không phải tăng lên tiểu đẳng cấp, mà là trực tiếp tăng lên một đại cấp. Nói đến xem như Sauron kiếm lời lớn, cấp 1 ma văn đều cần mấy chục săn giết điểm. Cấp 2 đoán chừng tối thiểu cần 3 chữ số, nhưng mấu chốt là hiện tại không dùng được a. Hắn rốt cuộc minh bạch, pháp điển đẳng cấp cùng liệt ma nhân công hội hoàn toàn khác biệt. Sơ cấp đối ứng cấp 1, trung cấp đối ứng cấp 2, cao cấp đoán chừng liền là cấp 3. 16 điểm thể chất thuộc tính yêu cầu, mà hắn hiện tại là 13 điểm. Cần qua một chút ngày mới có thể đạt tới yêu cầu thấp nhất. Muốn tăng thực lực lên, vẫn là cần lúc trước đạt được săn ma phù loại bí pháp. Yếm quấn, vẫn là quấn trở về đường cũ. Sauron ngược lại là không có cái gì thất vọng. Hấp thu bản nguyên linh hồn, đem hội hấp thu tương ứng linh hồn ký ức. Dù là tịnh hóa rơi tuyệt đại bộ phận, chỉ có số rất ít vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn tự thân. Ký ức mới là một người tồn tại bản chất. Đừng nói dung hợp người khác ký ức. Dù là ngươi bây giờ xem khi còn bé làm cái kia chút bên trong nhị hắc lịch sử, đều sẽ có chút hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi tên ngu xuẩn kia đến cùng là ai. Chủ động năng lực, săn ma phù loại cuồng chiến ma. Sauron nhìn xem bảng bên trên kỹ năng này. Nghỉ ngơi một cái về sau, lại lần nữa lựa chọn tiến hành minh tưởng. Cái này mai phù trùng chính là vì để cho người ta đạt tới cuồng chiến ma biến thái thể chất. Một đường minh nghĩ tiếp, chí ít có thể lấy tấn thăng siêu phàm thể chất, thậm chí còn có thể tăng lên tái sinh. Cái này bị động năng lực để hắn hóa thành đánh gián bất tử. Tiểu cường ngao. Một đầu cuồng chiến ma xuất hiện tại hắn trong tinh thần hải. Hướng hắn gầm thét phát động công kích. Lại một lần gian khổ minh tưởng quá trình triển khai. Thất bại liền mang ý nghĩa phí công nhọc sức. 3 ngày sau, trong tầng hầm ngầm, Sauron nhìn lên trước mặt 3 cái lồng chim. Bên trong để đó một cái màu đen quạ đen. Một con chuột cùng một cái con cóc. Cùng lúc đó, còn có 3 tấm da người quyển trục, viết cùng một cái tên triệu hoán ma sủng. Ma sủng, xem như thuật sĩ nhân thủ thiết yếu giúp đỡ, dựa theo trước đó chạy đoàn trò chơi kinh nghiệm đến xem. Khác biệt ma sủng đem sẽ cho chủ nhân cung cấp khác biệt tăng thêm. Tỉ như con cóc, có thể cho tăng lên chủ người sinh mệnh giá trị, mèo có thể gia tăng tiềm hành năng lực các loại. Bất quá, cái thế giới này cuối cùng có chỗ khác biệt, trở nên phức tạp hơn, vậy lại càng dễ thất bại. Hiện tại bày ở trước mặt hắn 3 cái cũng chỉ là phổ thông động vật. cần muốn tiến hành nghi thức mới có thể để cho nó biến thành ma pháp thú. Có được tương đương bất phàm năng lực, hoàn thành nghi thức về sau, quả en có thể làm điều tra trinh sát. Chuột ma sủng có khả năng đạt được ương ngạnh, cái này bị động năng lực. Mà con cóc thì có thể gia tăng HP. Ba cái ta đều muốn. Đáng tiếc mỗi cái thuật sĩ chỉ có thể có một cái ma sủng. Vậy liền nhìn xem xúc giác. Tu, con cái thần càng yêu quý cái nào? Sauron đem tinh thần lực thăm dò vào da người quyển trục bên. Trong, triển khai huyết tinh khế ước. Trẻ con mới hội chọn một. Đại nhân toàn bộ muốn. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể ba tuyển một. Cũng chỉ có thể xem vận khí. Có thể là một cái nào đó. Cũng có thể là một cái cũng không thành công. Ông, da người quyển trục bốc cháy lên. Hóa thành một đạo thần bí ba động bao trùm tại màu xám chuột trên thân. Cùng lúc đó, Sauron dùng đao vạch phá ngón tay. Đem máu tươi nhỏ giọt phía trên. Tại cỗ năng lượng này ba động dưới, chuột thân thể đột nhiên bành trướng, phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Chỉ gặp nó bị cỗ năng lượng này xé rách da lông. Trên thân xuất hiện từng đầu vết thương ghê rợn, liền huyết quản xương cốt hết thảy lộ ra. Bành, cuối cùng, tại năng lượng tác dụng dưới, nó thân thể triệt để nổ tung. Biến thành một bãi thịt vụn. Thật là khốc liệt. Sauron nhíu nhíu mày. Nghỉ ngơi một chút khôi phục tinh thần lực về sau. Tiếp tục tiến hành lần thứ hai. Lần này là con cóc. Một cái chừng lớn cỡ bàn tay màu nâu xám con cóc. Bành. Kết cục cùng lần trước như thế. Đồng dạng là thân thể to ra sau sụp đổ. Lại thất bại. Cái này khiến hắn có chút im lặng. Không nghĩ tới có được quyển trục còn như thế khó thực hiện. Dựa theo sách pháp thuật phía trên bút ký nói rõ, triệu hoán ma sủng cần tiêu hao 100 kim tệ trở lên thi pháp vật liệu. Bình thường 10 lần tả hữu mới sẽ thành công một lần. Mà khiến dùng ra người quyển trục, đem hội tăng lên rất nhiều xác suất thành công. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, pháp gia quả nhiên là cái bại gia đồ chơi. Một lần cuối cùng, hắn nghỉ ngơi một chút, thở sâu, lần nữa tiêu hao tinh thần lực kích phát cuối cùng một chương quyển trục. Lúc trước chiến lợi phẩm bên trong chỉ có 3 tấm da người quyển trục. Sử dụng hết chỉ có thể đi nếm thử dùng xác suất thành công thấp hơn thi pháp vật liệu đi triệu hoán. Đoán chừng xác suất thành công hội thấp đến để cho người ta từ nhập môn đến từ bỏ. Ông... Hắn lại lần nữa cắt vỡ ngón tay nhỏ máu, theo thiêu đốt quyển trục cùng một chỗ bao trùm tại quả đen trên thân. Hoa, quả đen hét thảm một tiếng, thân thể đồng dạng bắt đầu bành trướng, từng cây màu đen lông vũ nhao nhao chóc ra, trong chớp mắt biến thành vô cùng thê thảm rụng lông gà. Hoa, hoa, quả đen kêu thảm càng phát ra kịch liệt. Toàn bộ thân hình tại kịch liệt run rẩy, để Sauron đều có chút không đành lòng nhìn thẳng, sẽ không lại thất bại a. May mắn là con này quạ đen rất nhanh đình chỉ bành trướng, trên thân tách ra màu đen mê vụ, để nó trụi lủi làn da mặt ngoài cấp tốc mọc ra một thân cánh chim màu đen. Đen đến tỏa sáng, một đôi mắt đồng dạng lộ ra vô cùng đen kịt. A, vậy mà thành công. Sauron rốt cục dài thở dài một hơi. 3 tấm da người quyển trục a, mỗi một chương tại Vasago gia tộc nơi đó đều có thể bán ra mấy trăm kim tệ. Không có người không đau lòng loại này đầu nhập. Theo hắn nhìn chăm chú con này quạ đen, đột nhiên cảm thấy một loại tâm linh tương thông cảm giác. Hắn nhắm mắt lại, lại lần nữa mở to mắt. Đối diện chính là nhắm mắt lại mình. Tâm linh tương thông, tuyệt đối điều khiển, cùng hưởng tầm mắt, đây chính là triệu hoán ma sủng mang đến hiệu quả. Không chỉ như vậy, trải qua tẩy lễ về sau, con này quạ đen vậy phát sinh biến dị nào đó. 3 lần thành công 1 lần, coi như không tệ, Sauron tương đương hài lòng thối lui ra khỏi tinh thần điều khiển. Nước chảy thích khách, làm bằng sắt ưng. ta cũng không có mắt, ưng thị giác, ngươi là ta ở trên trời con mắt, bởi vậy cho ngươi đặt tên là Zenu. Rầm rầm, trong tinh thần hải, màu đỏ sậm pháp điển lật đến cá nhân thuộc tính trang. Tại hắn thanh thuộc tính phía dưới, nhiều một cái giao diện thuộc tính, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.